Tôi đi tới chỗ gốc đa có chút việc. Tôi giải thích. Muộn lắm rồi, cậu đi đến đấy làm gì? Vương Đào Hoa gặng hỏi đến cùng. Hiển nhiên, à ta nghi ngờ tôi là đồng bọn của Lối Đắc Mã. Tôi có việc thật, tôi đi đây. Nói dứt lời, tôi liền đi ngay. Không muốn nói cho à ta biết chuyện Sở Tuyết Tương hẹn gặp tôi ở gốc đa. Không à ta lại hiểu lầm gì đó. Đứng lại! Không ngờ Vương Đào Hoa lại dùng gậy trúc chặn tôi lại, tiếp tục truy hỏi. Muộn như vậy, cậu đi ra gốc đa làm cái gì? Đừng nói là cậu giống với tên Lôi Đắc Mã định nhìn trộm tôi đấy nhé. Không phải, không phải đâu. Tôi vội vàng nói. Tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Tôi có phải loại rảnh hơi đâu. Không phải cậu rất rảnh hơi sao? Vương Đào Hoa cười nhạo. Cậu chỉ là một người khai quang. Ngoài việc khai quang ra, cậu còn làm được gì khác chứ? Tôi, việc gì tôi cũng làm được nhé. Vương Đào Hoa cười khinh bỉ. Được rồi, không nói cậu nữa. Xem cậu căng thẳng chưa kìa. Cậu có việc thì mau đi đi. Cậu nói là việc gì cậu cũng làm được. Thì chốc nữa tôi có việc này cần cậu giúp. Đến lúc đấy cậu đừng có mà nói không làm được đấy nhé. Tôi biết rồi. Nói xong tôi liền rời đi. Lúc sắp tới chỗ gốc đà, tôi còn cố ý tắt đèn pin, bước đi một cách chậm rãi. Tôi nhìn thấy ánh sáng lờ mờ ở phía sau cây đà, liền đoán được đấy là ánh đèn từ màn hình điện thoại. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói vang lên từ chỗ đấy. Tôi giỏng tai lên nghe, là Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường. Tên Trương Xuân Thành thối tha, sao vẫn chưa tới chứ? Tớ bị muỗi cắn chết rồi đây này. Đợi thêm lúc nữa đi, cậu ta đi massage cho chị Ngọc Liên mà, chắc sắp tới rồi. Lâm Ngọc Lam nói. Tên đấy tay chân vụng về mà cũng biết massage, ai tin cho nổi. Hài, đừng nói là cậu ta không tới đấy nhé. Sở Tuyết Tường đáp lại. Yên tâm đi, tớ hiểu tính cậu ta mà, cậu ta chắc chắn sẽ tới. Lâm Ngọc Lam nói với giọng chắc chắn. Lát nữa lúc cậu ta tới đây, hai chúng mình ra làm quỷ, dọa chết cậu ta đi. Rồi lúc cậu ta đang hoảng sợ, chúng mình liền dùng gậy chọc vào mông cậu ta. Sở Tuyết Tường hùng ác nói. Mông cậu còn đau không? Lâm Ngọc Lam cười hì hì hỏi. Vẫn còn đau đây này. Ai? Vừa mới nói đến đau. Ngọc Lam, cậu có thấy đau ngực không? Hả? Lâm Ngọc Lam dường như nghe không hiểu. Tôi thực sự không biết nói gì. Ngày xưa cũng có nghe người ta nói là rảnh đến mức đau trứng. Không ngờ hôm nay lại còn thấy có người nói rảnh đến mức đau ngực. Tôi giỏng tai nghe, tiếp tục nghe bọn họ nói chuyện. Sở Tuyết Tường nói lại lần nữa. Đôi khi tớ có cảm giác hơi sừng, cả đau nữa. Còn cậu? Tớ ấy à? Đau thì không, nhưng đúng là đôi khi cũng hơi sừng. Tớ tưởng là do khi ngủ tớ đẻ phải cơ. Lâm Ngọc Lam nói. Ngọc Lam, cậu sờ thử chưa? Sở Tuyết Tường hỏi. Hả? Lâm Ngọc Lam quả nhiên đứng ngây người ra. Ngực ấy, lúc trước sừng rất khó chịu nên tớ có xoa bóp một chút. Sở Tuyết Tường nói. Tớ không. Lâm Ngọc Lam trả lời. Có vẻ Sở Tuyết Tường rất để ý vấn đề này, hiểu biết cũng nhiều, còn Lâm Ngọc Lam hình như khá lơ mơ. Ngọc Lam, trước đây tôi có xem một ít sách y, nói rằng nếu sưng ở chỗ đó có thể là bị bệnh đấy. Sở Tuyết Tường lo lắng nói. Hả, bị bệnh á? Thật không vậy? Lâm Ngọc Lam kinh ngạc nói. Đúng vậy, một loại bệnh chết người. Sở Tuyết Tường nói với vẻ nghiêm túc, không biết là chị ta nói thật hay là cố ý hù dọa Lâm Ngọc Lam. Tôi cảm thấy hơi buồn cười khi nghe hai người bọn họ nói chuyện. Nào, để tớ xoa cho cậu. Khi Sở Tuyết Tường nói xong thì tay đã đặt lên bầu ngực Lâm Ngọc Lam. À, đau. Lâm Ngọc Lam không khỏi kêu lên, nhưng cô ta lại có cảm giác rất kỳ lạ ở nơi Sở Tuyết Tường bóp. Sở Tuyết Tường cười hì hì, buông tay ra nhưng chưa cảm thấy thỏa mãn. Tôi bị dọa sợ, không ngờ tiếng kêu của Lâm Ngọc Lam lại ngọt ngào như vậy. Một cảm giác chỉ thuộc về những cô gái trẻ nhiều đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Chỉ nghe âm thanh đó thôi đã khiến người ta như muốn kích động phạm tội rồi. Ngọc Lam, sao tự nhiên lại kêu lên đầy quyến rũ vậy? Sở Tuyết Tường trêu chọc. Hả? Ai bảo cậu tự nhiên làm vậy, khiến tớ giật cả mình. Ai ra? Lâm Ngọc Lam lại kêu lên. Có lẽ chỗ vừa rồi bị Sở Tuyết Tường bóp vẫn còn đau. Ngọc Lam, ngực của cậu mềm thật đấy, nhưng không to bằng của tớ. Sở Tuyết Tường nhớn mày, đùa giỡn với Lâm Ngọc Lam. Tôi giờ khóc giờ cười. Cái cô Sở Tuyết Tường này tự tin thật đấy. Thật không ngờ hai cô gái trong lúc đợi tôi lại thảo luận về sự mông lung cùng với cảm giác diệu kỳ của tuổi thanh xuân, khiến người nghe thấy thật thú vị. Ngực to như vậy để làm gì? Không phải sẽ đau sao? Lâm Ngọc Lam nói. Thế thì cậu không biết rồi, đàn ông đều thích phụ nữ ngực to đấy. Sở Tuyết Tường bắt đầu chém gió. Sao cậu biết nhiều vậy? Lâm Ngọc Lam hỏi. Tớ xem trong sách, ngực của phụ nữ càng to thì sờ càng mềm, đàn ông sẽ càng thích, nên sau này tớ muốn ngực to hơn chút nữa. Sở Tuyết Tường nói rất tự tin. Vậy làm sao để trở nên to hơn? Lâm Ngọc Lam tò mò hỏi. Nghe quá phụ lý ở nhà bên nói, chỉ có một mình thì không thể làm ngực to lên được, cần phải có đàn ông giúp cơ. Sở Tuyết Tường nghiêm túc nói. Tôi bị chọc cười bởi suy nghĩ kỳ quái của Sở Tuyết Tường. Người phụ nữ này một khi chém gió thì thành bão luôn. Vừa nãy khi mình sờ cậu, cậu có cảm giác thoải mái không? Sở Tuyết Tường hỏi. Lâm Ngọc Lam áp tay lên chỗ vừa bị sờ, gật đầu. Hơn nữa, tớ nghe nói, khi nam nữ làm chuyện đó, nếu ngực của người phụ nữ to một chút thì sẽ bộc phát cảm giác sung sướng hơn nữa. Sở Tuyết Tường nói nhỏ. Wow, cậu dâm dê thật đấy, Tuyết Tường. Chuyện tớ nói là tình hình thực tế của phụ nữ chúng ta, được chưa? Chẳng liên quan gì tới việc dê hay không dê cả. Sở Tuyết Tường tỏ ra đứng đắn. Tuyết Tường, gần đây cậu có mơ những giấc mơ kỳ lạ không? Lâm Ngọc Lam đột nhiên hỏi. Hả? Giấc mơ kỳ lạ gì? Hôm kia, tớ mơ thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Lâm Ngọc Lam dừng lại, ôm mặt nói nhỏ. Phần trên của anh ấy còn đẻ trần cơ. Sau đó thì sao? Người đàn ông đó có làm gì cậu không? Khác với phản ứng ngượng ngùng của Lâm Ngọc Lam, biểu hiện của Sở Tuyết Tường rất hào hứng. Anh ấy... Tớ cũng không nhớ rõ hình dáng của anh ấy. Sau đó anh ấy ôm tớ mà không nói lời nào. Ngay cả cổ của Lâm Ngọc Lam cũng ửng đỏ. Anh ấy hôn môi tớ, luồn lưỡi vào trong miệng tớ, cả người tớ nóng ran. Giọng nói của Lâm Ngọc Lam mỗi lúc một nhỏ dần. Cảm giác thế nào? Sở Tuyết Tường hỏi. Tớ nhớ lúc đó cả người như bay trên mây, dưới chân thật mềm mại, bên tai là giọng nói trầm thấp của người đàn ông đó, toàn thân trở nên nóng rực. Rất thoải mái phải không? Sở Tuyết Tường lại hỏi. Lâm Ngọc Lam khẽ gật đầu. Tôi có thể tưởng tượng ra, trong giấc mơ đó, người đàn ông vòng tay ôm cô ta rất chặt. Lâm Ngọc Lam giống như một con rối dán vào người anh ta. Mỗi lần người đàn ông dùng sức đâm vào, mỗi lần đâm sâu khiến Lâm Ngọc Lam như muốn phát điên lên bởi cảm giác xa lạ đó. Nghe hai người này nói chuyện cũng khiến tôi đỏ mặt tía tai. Không ngờ con gái trong quá trình trưởng thành cũng có giấc mơ xuân. Tuyết Tường, còn cậu, có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Lâm Ngọc Lam hỏi. Tớ đấy à? Để tớ nghĩ xem. Đúng là có một chuyện đấy. Sở Tuyết Tường suy nghĩ rồi nói. Lần đó khi đi chợ mua đồ, có một người đụng phải tớ. Người đó chạy khá vội vàng, đụng ngã tớ luôn. Sau đó thì sao? Có bị thương không? Không sao cả. Chỉ có điều tay của người đó đè đúng lên chỗ đó của tớ. Sở Tuyết Tường nói. Tớ tự sờ chỗ đó của mình thì chẳng có cảm giác gì. Nhưng không biết tại sao hôm đó khi người đàn ông kia sờ của tớ thì tớ lại cảm giác toàn thân như có điện giật, tê dần dần. Hả? Tớ cũng vậy. Hóa ra không chỉ có một mình tớ. Không biết tại sao bây giờ đàn ông mà đụng tới thì cả người tớ rất dễ nóng ran, ngực thì sưng lên. Lâm Ngọc Lam nói. Tớ cũng vậy. Hôm kia có người đàn ông đi trên đường nhìn tớ chằm chằm. Tớ không biết có phải anh ta thích mình hay không. Sở Tuyết Tường nói. À, có khi nào cậu tự mình đa tình không đấy? Lâm Ngọc Lam bật cười. Còn lâu nhé. Tôi thật muốn ho vài tiếng, báo hiệu sự tồn tại của mình. Từ nhỏ, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường đã rất hung dữ với tôi. Trong mắt tôi, bọn họ đều vô cùng kiêu căng, khiến người khác phải né xa. Nhưng vừa nghe những gì họ trò chuyện, thì thấy hai cô nhóc này chẳng có gì kiêu ngạo, mà rõ ràng là điên cuồng. Sao Trương Xuân Thành vẫn chưa tới vậy? Có khi nào không tới không? Lâm Ngọc Lam hỏi. Đợi thêm một lát đi, cậu ta không đến thì chúng ta sẽ cùng đi về. Sở Tuyết Tường dừng lại, hỏi. Ngọc Lam, cậu nói xem, đàn ông có khi nào cũng đau ngực không? Có lẽ không đâu, tớ chưa nghe ai nói hết. Lâm Ngọc Lam nói. Vậy ngực phụ nữ to lên thì cậu nói xem, cái đó của người đàn ông cũng lớn hơn phải không? Có đau không nhỉ? Sở Tuyết Tường hỏi. Tớ cũng không biết, Chuyện này lại chẳng thể đi hỏi người khác được. Lâm Ngọc Lam nói. Chẳng phải cậu đã nằm mơ sao? Người đàn ông trong giấc mơ là ai vậy? Sở Tuyết Tường lại hỏi. Tớ đã nói là mơ rồi mà, nên tớ chả nhớ được mấy. Lâm Ngọc Lam nói. Ồ, nói không chừng là Trương Xuân Thành đấy. Chắc chắn không phải cậu ta. Lâm Ngọc Lam thở hồng hộc đáp lại. Ha ha, tớ không ngờ cậu lại ghét cậu ta thế đấy. Sở Tuyết Tường cười hì hì nói. Đúng thế, cậu ta trông thật khó coi. Lâm Ngọc Lam nói với giọng đầy khinh thường. Tôi nghe thấy lời này mà trong lòng như bị giày xéo. Thôi, không nói nữa, tớ phải đi vệ sinh cái đã. Sở Tuyết Tường nói. Lâm Ngọc Lam bỗng đề nghị. Cậu đi vệ sinh ở đây luôn đi. Không được, lát nữa Trương Xuân Thành tới sẽ nhìn thấy mất, không ổn chút nào cả. Cậu đợi tớ ở đây, thấy cậu ta tới thì đừng để cậu ta phát hiện ra. Sau đó, nhân lúc cậu ta không để ý, chúng mình dọa chết cậu ta. Sở Tuyết Tường vừa nói dứt lời rồi đi về phía đối diện cây đa. Tớ biết rồi. Lâm Ngọc Lam tuy nói là đồng ý nhưng thực chất lại dán mặt vào màn hình điện thoại. Trước khi đến tôi cũng đã đoán được Sở Tuyết Tường gọi tôi tới đây là có ý đồ xấu xa nào đấy. Không ngờ không phải cho tôi leo cây mà chị ta định giả ma giả quỷ để dọa tôi, xong lại còn định dùng gậy đâm vào mông tôi. Làm gì có chuyện tôi tốt tính bỏ qua chuyện này chứ. Tôi cố gắng không để bọn họ phát hiện ra, lén lút đi ra chỗ Sở Tuyết Tường. Phía đối diện cây đa là một rừng trúc. Lúc này ánh trăng đang lấp ló sau những tầng mây, thoát ẩn thoát hiện, rừng trúc tối om. Nếu không soi đèn pin thì chắc chỉ cần cách 1 mét thôi là chả nhìn thấy gì cả. Xung quanh vang lên tiếng côn trùng kêu ra xích, khá ồn ào. Thế mà Sở Tuyết Tường lại dám một mình ra đây đi vệ sinh, cũng gan thật đấy. Sở Tuyết Tường dừng lại ở một chỗ vắng vẻ, có ánh sáng lờ mờ, sau đó cởi quần ngồi xổm xuống. Tôi vòng qua phía sau Sở Tuyết Tường, trong bóng tối, cặp mông của Sở Tuyết Tường trắng nõn nà. Sau đó có tiếng nước chảy, nghe rất vui tai, thật đúng với câu thơ. Tiếng rào rào lẫn tiếng nỉ non, nghe như châu lớn châu nhỏ rắc nơi mầm ngọc. Tôi định nhân lúc Sở Tuyết Tường đang đi vệ sinh, thì xuất hiện bất thình lình, dọa chị ta sợ cho ra trò. Không ngờ Sở Tuyết Tường bỗng nhiên nói. Làm làm, tớ đi vệ sinh nặng nhưng lại không mang theo giấy, cậu đưa giấy cho tớ đi. Ừ, Lâm Ngọc Lam đáp lại, nhưng tay vẫn nghịch điện thoại, cô ta căn bản không định đưa giấy cho Sở Tuyết Tường. Đợi một lúc vẫn không thấy Lâm Ngọc Lam qua đây, tôi lấy ra 2 mẩu giấy đưa cho Sở Tuyết Tường, vô tình chạm phải tay chị ta. Sở Tuyết Tường không chút nghi ngờ gì mà nhận lấy, nói cảm ơn. Không có gì, tôi nhẹ nhàng trả lời. Ơ, giọng của cậu, ai đấy? Sở Tuyết Tường nhìn về phía tôi. Lôi Phong đây, tôi trầm giọng nói. À, có ma. Sở Tuyết Tường sợ đến nỗi mặt trắng bệch, ném mẩu giấy, đến cả mồm cũng chưa chùi đã vội vàng kéo quần lên, chạy ra chỗ cây đa. Tôi chưa bao giờ thấy Sở Tuyết Tường sợ hãi đến vậy, nên trong lòng tôi rất sung sướng. Nhưng tôi đã kiềm chế được. Sao thế? Lâm Ngọc Lam nghi ngờ hỏi. Có ma. Sở Tuyết Tường chạy tới bên cạnh Lâm Ngọc Lam, rồi ôm chặt tay cô ta, vừa khóc vừa nói. Trong rừng trúc có ma. Cậu đừng có mà dọa tớ. Lâm Ngọc Lam soi điện thoại chỗ rừng trúc. Làm gì có ma chứ? Vừa nãy nó còn đưa giấy cho tớ cơ. Chúng mình mau đi thôi, tớ sợ lắm. Sở Tuyết Tường ôm chặt cánh tay Lâm Ngọc Lam, rồi kéo cô ta đi về nhà. Không phải chứ. Lâm Ngọc Lam bán tín bán nghi. Tôi lặng lẽ gõ lên thân cây trúc 3 cái, sau đó cười một tiếng man rợ. À, có ma. Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường mặt mũi trắng bệch, vừa chạy về thôn vừa gào thét. Tôi chậm rãi bước ra. Muốn dọa tôi á, còn non lắm. Thấy Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường đã chạy xa rồi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Tôi bỗng cảm thấy bóng đêm như đang nhấn chìm. Vì thế tôi cũng bắt đầu hơi sợ, liền vội vàng đuổi theo Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường. Xem ra, hai người họ thực sự sợ mất mật rồi. Tôi đuổi theo xa thế này rồi, vẫn chưa đuổi kịp. Lúc đi qua nhà Vương Đào Hoa, tôi thấy nhà ả ta có ánh sáng hắt ra, nhưng không phải là ánh đèn điện, mà là ánh sáng từ tivi. Xem ra, Vương Đào Hoa vẫn chưa ngủ, mà ả ta còn đang xem tivi. Lúc đầu tôi chẳng định ghé vào hay gì cả, mà đi thẳng về nhà. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên có một âm thanh kỳ lạ vang lên từ nhà Vương Đào Hoa. À! Nghe lạ thế nhỉ? Tôi sững người, sao nhà Vương Đào Hoa lại có âm thanh này chứ? Lẽ nào à ta đang làm chuyện đó với chồng? Nhưng chẳng phải chồng à ta là Hàn Quân đang không có ở nhà sao? Lẽ nào là một tên khác? Có thể bộ dạng lúc Vương Đào Hoa cầm gậy đuổi theo lối Đắc Mã không giống với kiểu phụ nữ hiền thục và dịu dàng. Bỗng nhiên tôi nhớ đến phiêu diêu dục tiền của Viên Khắc Lương. Hay là có tên đàn ông nào dùng thuốc cưỡng chế Vương Đào Hoa rồi sau đó? Thế là tôi đến gần cửa sổ, tôi muốn biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Vừa mới áp sát cửa sổ, tôi đã nghe thấy tiếng tivi truyền ra từ trong phòng. Âm thanh khá bé, chỉ sợ phải chăm chú nghe mới rõ được. Nhưng âm thanh này vô cùng kỳ lạ, dường như là tiếng phát ra khi vận động trên giường ấy. Lẽ nào Vương Đào Hoa đang xem phim con heo? Trên cửa sổ vừa hay có cái lỗ nhỏ, nhìn qua lập tức thấy được một nửa gian phòng. Tôi không nhìn thấy tivi, nhưng tôi lại nhìn được Vương Đào Hoa. Vương Đào Hoa vẫn đang quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu trắng. Lúc này, à ta đang ngồi trên ghế mây, hai chân dạng ra, mắt vẫn nhìn tivi như thể đang chăm chú xem. Một bên tay của à ta chốc chốc lại vuốt về cơ thể, tay còn lại dường như đang cầm thứ gì đó chuyển động không ngừng ở phía dưới. Cùng lúc ấy, căn phòng vang lên thanh âm rên rỉ như có như không của Vương Đào Hoa. Hai gò má à ta ửng hồng, đôi mắt khép hờ, mơ mơ màng màng. À ta đang làm gì thế nhỉ? Lúc đầu khi nhìn cảnh tượng này, tôi thấy rất kỳ lạ, nhưng sau đó chợt hiểu được, cả người tôi sôi sục, nóng gian. Vương Đào Hoa vừa xem phim vừa tự an ủi mình. Đúng là không nhìn ra đấy. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp, có tính cách mạnh mẽ, lại lén lút làm loại chuyện này lúc nửa đêm. Thì ra, phụ nữ ai cũng sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, thật sự muốn hét lên với à ta. Đừng tự an ủi nữa, hãy để tôi giúp chị cho. Nhưng tôi lại thấy như thế không ổn lắm. Dù sao, quan hệ giữa tôi với à ta không phải vợ chồng, không phải bạn tình, hơn nữa lại còn cùng một thôn, hoàn toàn không đạt tới giai đoạn dùng cơ thể mình để lấp đầy cảm giác trống rỗng của à ta. À! Bỗng nhiên, cơ thể của Vương Đào Hoa run bần bật, tay tôi không kìm được mà chuyển động lên xuống. Bịch! Tôi vô ý đụng phải lọ nước trên cửa sổ làm nó rơi xuống đất. Ai đấy? Vương Đào Hoa đột nhiên nhìn ra phía cửa sổ. Ai? Ai đang đứng ngoài kia? Tôi vô cùng kinh hãi, nghĩ đến cảnh Lôi Đức Mã bị Vương Đào Hoa cầm đòn gánh truy đuổi, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Vương Đào Hoa nhảy khỏi chiếc ghế mây và định lao ra cửa, lòng tôi đột nhiên vô cùng bối rối. Liệu tôi có bị Vương Đào Hoa đuổi kịp và mắng tôi là một kẻ chuyên đi nhìn trộm không? Nhưng tôi không định nhìn trộm à ta. Thay vì lý do đó mà phải bỏ chạy giống như Lôi Đức Mã, tốt hơn hết tôi nên bình tĩnh đối mặt với Vương Đào Hoa và giải thích rõ ràng cho à ta hiểu. Một lúc sau, Vương Đào Hoa mở cửa bước ra, thấy người ở trước cửa là tôi. À ta đột nhiên tối sầm mặt hỏi. Trương Sơn Thành, tại sao lại là cậu? Vừa rồi cậu nhìn trộm tôi đúng không? Nói đến đây, khuôn mặt à ta hơi đỏ lên. Có lẽ là do cảm xúc mãnh liệt vừa rồi vẫn chưa lắng xuống. Không có, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Tôi nhàn nhạt nói. Vương Đào Hoa nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Vương Đào Hoa nhìn tôi chằm chằm. Tuy rằng bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Nhìn khuôn mặt vẫn ửng hồng với làn da trắng hồng bẩm sinh của Vương Đào Hoa, tôi chợt nhận ra một Vương Đào Hoa như vậy thật sự cũng khiến người ta rung động đấy chứ. Đặc biệt là đôi môi của ả ta nhỏ nhắn và ửng hồng như một quả anh đào, nhìn kỹ có thể thấy dấu răng của Vương Đào Hoa để lại trên đó. Chỉ nghĩ tới vừa rồi Vương Đào Hoa sung sướng thở gấp không ngừng, trên gương mặt ngập tràn ham muốn là tôi lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trương Sơn Thành, cậu đang nhìn cái gì? Có nhìn nữa, có tin tôi khoét mắt cậu ra hay không? Vương Đào Hoa ăn nói rất lỗ mãng, tôi không nhìn chằm chằm vào cơ thể Vương Đào Hoa nữa mà đứng thẳng lưng trước mặt à ta. Chẳng phải có câu nói là địch không động, ta không động, địch động thì ta chạy hay sao? Tôi nhìn Vương Đào Hoa, Vương Đào Hoa cũng nhìn tôi. Trương Sơn Thành, cậu vào đây với tôi. Vương Đào Hoa nói. Tôi giật mình, Vương Đào Hoa không đuổi tôi đi mà lại bảo tôi vào nhà à ta sao? Hả? Ừ.